Không phải, tôi là cha của đứa bé. Nói xong anh vội vàng bế đứa bé, vui tươi hớn hở nhìn y tá. Thật ngại quá, lúc trước đều là bồng con của nhà người ta, gọi chú quen rồi, bây giờ lần đầu tiên làm cha, chưa kịp đổi cách xưng hô. Y tá còn tưởng sẽ có câu chuyện cẩu huyết gì nữa đấy, thì ra chỉ là anh quá kích động, chưa thích ứng với thân phận mới mà nói sai. Cái đứa bé rất khỏe mạnh, rất xinh đẹp, mọi người có thể bế về phòng bệnh trước. Tần Trí Viễn lại hỏi, thế vợ tôi đâu? Cô ấy như thế nào rồi, sao tôi không nghe thấy tiếng nữa? Y tá nói, sản phụ không sao, chỉ là mệt mỏi, vẫn còn nằm trong đó nghỉ ngơi một lát, một người ở lại đây đợi cô ấy ra là được. Nghe đến đây, Tần Trí Viễn thở phào một hơi, xoay cơ thể cứng nhắc nhìn Triệu Tú Hoa. Người mẹ bế cháu về đi, con ở đây đợi Như Ý. Triệu Tú Hoa nghe y tá nói ôn Như Ý không sao thì bà yên tâm rồi. Bà nhìn Tần Trí Viễn bồng con với tư thế cứng nhắc, đứa bé như muốn rơi ra khỏi tay anh. Bà giật mình, vội vàng tiến tới bồng đứa bé đưa về phòng bệnh. Tần Trí Viễn đứng bên ngoài phòng sinh chờ đợi, tối hôm qua đến bây giờ anh vẫn chưa ngủ, lúc này xung quanh yên tĩnh, cả người anh được thư giãn, anh ngồi trên ghế chợp mắt, cũng không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết qua bao lâu, anh mới được y tá gọi dậy. Lúc này Ôn Như Ý cũng được đẩy ra ngoài, cô nằm trên giường cũng ngủ rất sâu, Tần Trí Viễn gọi cô vài tiếng, thấy cô không phản ứng nên trực tiếp đẩy cô về phòng bệnh. Hai sản phụ đến lúc sáng vẫn chưa sinh, bây giờ trong phòng bệnh vẫn chỉ có một mình gia đình họ. Cũng không biết như thế nào, đứa bé đang khóc oa oa, Triệu Tú Hoa và hai quân tẩu đang nghĩ cách dỗ đứa bé. Nhìn thấy Tần Trí Viễn đẩy Ôn Như Ý về, Triệu Tú Hoa vô thức định bế đứa bé đến bê uống sữa mẹ, nhưng vừa nhìn thấy Ôn Như Ý vẫn còn đang ngủ, bà lập tức bế đứa bé quay sang một bên. Tần Trí Viễn vội vàng hỏi, "Thế bé cưng làm sao vậy mẹ?" Triệu Tú Hoa cũng không biết đứa bé làm sao, vừa nãy còn ngủ rất ngoan, kết quả xem tả cho đứa bé một lát thì khóc oa oa lên. Dùng muỗng đút sữa đút nước cũng không có tác dụng, người mẹ cũng không biết, đột nhiên khóc oà lên, cũng sắp 10 phút rồi, dỗ thế nào cũng không được. Một quân tẩu nói, đứa bé này nhỏ như vậy, chúng tôi cũng không nhìn ra được con bé khó chịu ở đâu, hay là chúng ta gọi bác sĩ đi. Một quân tẩu khác lập tức nói, để tôi đi gọi bác sĩ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 160, Tần Trí Viễn nhìn đứa bé trong vòng tay mẹ vợ. Đứa bé khóc đỏ hết cả mặt, hình như cực kỳ khó chịu, anh xót nói, ê mẹ, đưa con bé đi, con sẽ nói chuyện với con bé. Triệu Tú Hoa khẽ ngây người, rất nhanh đưa đứa bé cho anh, vừa dạy anh cách bế như thế nào vừa nói, cho con cẩn thận chút, cơ thể con bé mềm lắm, đừng có bế giống như lúc nãy con bế ở trước cửa phòng sinh. Tần Trí Viễn hơi đỏ mặt, lần đầu anh làm cha, thật sự không biết bế trẻ con thế nào, nhưng mà trong chuyện này trước lạ sau quen, dưới sự chỉ dẫn của Triệu Tú Hoa. Đứa bé rất nhanh nằm vững trong vòng tay của anh. Bé con vẫn còn đang khóc, lúc này khóc đến nỗi đỏ cả mặt, anh rất xót, hít sâu một hơi, chậm rãi nói với bé con trong lòng. Nghe con gái à, cha thương lượng với con một chuyện nhé, cha kể chuyện cho con nghe, nói trước rồi đấy, cha kể chuyện thì con đừng khóc nữa nha. Quân tẩu đó trực tiếp bật cười lên, sao cậu lại thương lượng với đứa bé chứ? Con bé không nghe hiểu cậu nói đâu. Triệu Tú Hoa cũng nghĩ vậy. Nếu như có thể thương lượng với đứa bé thì tốt rồi, lúc nãy con bé cũng sẽ không khóc lâu như vậy. Tần Trí Viễn mím môi, chỉ thử thôi. Triệu Tú Hoa nói, thì hai tay con đưa qua đưa lại, lát nữa con bé dễ chịu rồi có thể sẽ không khóc nữa. Tần Trí Viễn lập tức làm theo, vừa đung đưa vừa kể cho bé con cậu chuyện mà lúc bé con còn nằm trong thai đã nghe, khỏi phải nói, chiêu này cũng có tác dụng thật, bé con lúc đầu còn đang khóc thảm thiết, âm thanh giảm dần, một lúc sau thì không khóc nữa. Triệu Tú Hoa vô cùng kinh ngạc, nghe được thật à? Quân tẩu đó cũng mở to mắt, y vừa nãy chúng tôi cũng thử dỗ như vậy, sao lại không được? Xem ra con gái vẫn là gần gũi với cha hơn. Tần Trí Viễn cũng ngạc nhiên, nói thật tình, anh không hề biết cách dỗ trẻ con, đứa bé có thể ngừng khóc, anh cũng bất ngờ, nhưng lúc này nghe thấy quân tẩu nói vậy, khuôn mặt không giấu được niềm vui, cái đó là đương nhiên, tôi là cha con bé, lúc con bé còn ở trong bụng mẹ. Tôi thường xuyên trò chuyện với con bé đấy, con bé có thể nghe hiểu tiếng của tôi. Lúc trước Triệu Tú Hoa thường xuyên nhìn thấy Tần Trí Viễn nói chuyện với cái bụng của Ôn Như Ý, lúc đó bà cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không ngờ có hiệu quả, nhưng mà như thế bà cũng yên tâm rồi, đứa bé gần gũi với cha, sau này con gái bà đỡ chịu tội, suy cho cùng vẫn là con gái của mình. Quân tẩu đó gật đầu, thì hình như mặt mũi trông cũng hơi giống cha. Tần Trí Viễn chẳng ừ hử gì cả.

vội vàng vừa vỗ về cô vừa kéo giường trẻ sơ sinh ở bên lại, sau đó rất nhanh bế đứa bé đến trước mặt cô. Vì em đừng vội, ở đây này, là một bé gái, rất xinh đẹp, không có gầy như lúc trước chúng ta nghĩ, gần 6 cân đấy. Ôn Như Ý nhìn thấy đứa bé, cháu nhà họ Tần bây giờ đang nhắm mắt, đôi mắt nhắm nghiền như hai đường dài, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là mắt hai mí, đầu tóc con bé cũng không thưa và ít như trẻ sơ sinh mới sinh ra, mà vừa đen vừa dày, khuôn mặt Hồng Hào không gầy gò như họ tưởng tượng mà trái lại đầy đặn, mềm mại, dễ thương, hồng hào và thơm tho. Đôi mắt của cô hơi đỏ, đây là đứa con mà cô đau đớn mười mấy tiếng đồng hồ mới có thể sinh ra được, nhìn như thế nào cũng thấy đẹp, cô cũng không kìm được đưa tay lên sờ, khuôn mặt nhỏ này mềm mại mịn màng hơn cả lụa, lại giống như ngọc, có chút mát mát. Sờ đã tay quá. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông, cười nói, thật sự là con gái đấy, lúc trước em mang thai không ói, đã cảm thấy không phải con trai, vẫn là con gái thân thiết hơn chút. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 162, Tần Trí Viễn sao cũng được, dù sao con trai hay con gái cũng đều là giống của anh mà. Kể thế con gái chúng ta nên đặt tên gì thế, hôm nay mẹ anh cũng có nhắc đến. Lúc trước những khi rảnh rỗi Ôn Như Ý cũng đặt cho con mấy cái tên, nhưng mà lúc đó không biết là trai hay gái, cho nên vẫn chưa xác định được. Bây giờ trong lòng cô đã có đáp án, cái tên ở nhà gọi là Quả Quả, tên khai sinh thì đến lúc đó chúng ta nghĩ thêm. Tần Trí Viễn đọc cái tên lặp đi lặp lại mấy lần, sao giống như gà kêu thế? Ôn Như Ý nghe vậy tức suýt nữa muốn đánh người, nếu như không phải anh đang bế con trong tay, cô nhất định sẽ cho anh chút màu sắc, cái tên hay biết bao, qua miệng anh cái biến chất rồi. Cô nghiến răng, để anh mới gà kêu ấy, nhà anh toàn gà kêu. Tần Trí Viễn ngây người một lúc, kể thế tòa nhà anh không phải là tòa nhà em sao? Ôn Như Ý bị anh nhắc nhở mới ý thức được mình nói sai, cô lập tức nghẹn họng, nhìn xem cô nói cái gì kìa, xem ra con người ta sinh con xong đều trở nên ngốc nghếch, cô mới sinh con được có vài tiếng đã tự mắng mình một trận rồi. Tần Trí Viễn nhìn thấy mắt cô cứ trơ mắt nhìn mình chằm chằm, anh lập tức phản ứng lại, vội vàng đưa con đến trước mặt cô, cái tên thì vài ngày nữa tính tiếp, em nhìn xem con bé đi, có phải giống anh không, anh cảm thấy con bé rất giống anh. Ôn Như Ý bị anh di chuyển sự chú ý, cô nhìn đứa bé một lúc, rồi nhìn người đàn ông, cái con bé không giống anh, giống em. Tần Trí Viễn khẽ thu nụ. Cười, nhưng lúc nãy mẹ nói bé con giống anh đấy. Ôn Như Ý nhìn anh, cũng không biết đêm qua anh đã trải qua những gì, bây giờ cầm anh, tóc của anh giống như mọc cỏ vậy, trở nên xù xì, trở nên xấu hơn nhiều, cô cười một tiếng nói, anh xem anh bây giờ xấu như vậy, làm gì giống anh, rõ ràng là giống em. Mặc dù bị hai người phủ nhận rồi, nhưng Tần Trí Viễn vẫn cảm thấy đứa bé giống anh, chỉ là bây giờ anh cũng không muốn tranh với cô nữa, dẫu sao đứa bé cũng là do cô sinh mà, công lao của cô lớn nhất, được được, con giống em nhất. Ôn Như Ý hừ một tiếng, anh mau bỏ con bé về lại đi, đừng để lát nữa nó khóc lên chúng ta không có cách dỗ đâu. Nói xong, cô ngừng một lát, hỏi, mẹ em đâu, đi đâu rồi? Mẹ về nghỉ ngơi rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại. Tần Trí Viễn cẩn thận dè dặt đặt đứa bé về lại giường, sau đó quay đầu nhìn cô, thì em đói rồi nhỉ, anh pha chút nước mạch nha cho em lót bụng trước nhé. Dày vò cả một đêm, lại ngủ lâu như vậy, Ôn Như Ý quả thực là đói, cô uống nước mà Tần Trí Viễn pha xong, Triệu Tú Hoa cũng mang cơm đến, bữa tối hôm nay tương đối phong phú, có canh cá giết đậu phụ, có gà luộc, giò heo đậu phộng gì đấy, đều là những món cô thích ăn. Bây giờ Ôn Như Ý cực kỳ đói, cô ăn một bữa suýt nữa ăn hết đồ ăn, có lẽ là mẹ ăn quá ngon, bé con nhỏ bé đang ngủ ngon bên cạnh cũng lập tức cử động dậy theo, không lâu sau thì òa khóc. Triệu Tú Hoa vội vàng bế đứa bé cho Ôn Như Ý, để con cho bê uống sữa, Ôn Như Ý chưa từng làm mẹ, bây giờ vừa nghe nói mình phải cho bú, cảm giác có chút kỳ lạ, để bây giờ cho bê uống sao? Triệu Tú Hoa cười nói, đương nhiên là bây giờ phải cho bê uống rồi, nếu không lát nữa con bé khóc ầm lên thì khó chịu rồi. Tần Trí Viễn đỡ cô ngồi dậy, kê một cái gối sau lưng cô, Ôn Như Ý đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng cũng cho con bú, đương nhiên, quá trình gì đấy cũng đều rất cơ hờ tật cơ hờ. Chỗ bọn họ cách bệnh viện rất gần, Ôn Như Ý ở bệnh viện quan sát một ngày một đêm, bác sĩ không phát hiện cô có vấn đề gì thì cho cô xuất viện. Lúc xuất viện, rõ ràng là trời tháng 8, nhưng người cô vẫn được trùng kín mít, vốn dĩ cô muốn từ chối, nhưng Triệu Tú Hoa nói đây là ở cử, cho con đừng thấy thời tiết rất nóng, nhưng gió hải đảo lớn, con đi đường mà để trúng gió thì về nhà phải chịu tội. Ôn Như Ý méo miệng nhìn Tần Trí Viễn, hy vọng anh có thể nói vài lời,

Ôn Như Ý cảm thấy cái tên này gọi có hơi không thuận miệng, hơn nữa có hơi giống tên con trai, cô cảm thấy Bối Bối hoặc là Văn Văn cũng không tệ, nhưng Tần Trí Viễn cảm thấy Bối Bối cũng khá giống tên con trai, cái tên Văn Văn này cũng không tệ, nhưng cơ quan đại viện bọn họ đã có một người tên giống vậy rồi, không được. Hai người anh phản bác em phản bác anh, nói qua nói lại nửa tiếng đồng hồ cũng chưa chọn được cái tên nào, Triệu Tú Hoa quả thực không nhìn tiếp được nữa, trực tiếp nói, thì hai đứa đừng cãi nhau nữa, nếu như đã khó chọn như vậy thì bốc thăm đi, bốc được tên nào thì lấy tên đó. Ôn Như Ý và Tần Trí Viễn, ở như vậy cũng qua loa quá. Sau này mà bé cưng biết được có lẽ sẽ không vui đâu. Ôn Như Ý càng lo lắng hơn, rồi lỡ như bốc trúng Nựu Nựu với Nha Nha thì sao? Triệu Tú Hoa hừ một tiếng, kìa có gì mà qua loa, hai đứa lấy những cái tên mà mình không thích nhất ra rồi bốc là được, mau lên, đừng có lề mề, cứ tiếp tục như thế còn không bằng gọi bé cưng. Hai vợ chồng kia nghĩ cũng phải, đứa bé đã được sinh ra rồi, họ còn đắn đo vì cái tên ở nhà, dài dòng thật, vì thế hai người đá những cái tên mà mình không thích ra, thêm hai cái tên mà họ cảm thấy cũng không tệ vào, sau đó viết tất cả tên lên giấy rồi bốc thăm. Đương nhiên, lúc Triệu Tú Hoa nhìn thấy hai người họ lại đang đắn đo nên để ai bốc bà thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp đưa tay bốc một cái tên, sau đó mở ra xem, là Ê Đoá Đoá. Bà nhìn hai người, cười vui tươi hớn hở nói, ờ nhìn đi, cái tên ở nhà này rất hay, khu ký túc xá chúng ta cũng không có ai tên này, vừa nghe là biết tên của con gái, xinh đẹp giống như đoá hoa, cái tên này rất tốt. Nếu như hai đứa còn không chịu thì gọi Hoa Hoa cũng được. Ôn Như Ý và Tần Trí Viễn. Thôi vậy, thế thì gọi Đoá Đoá vẫn hay hơn. Vì thế, bạn nhỏ nhà họ Tần mới sinh được 2 ngày đã bắt đầu có tên ở nhà thuộc về mình, bạn nhỏ Đoá Đoá. Bạn nhỏ Đoá Đoá lớn lên từng ngày, nửa tháng đã trôi qua, đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé càng ngày càng rõ ràng hơn, đôi mắt hai mí cũng càng ngày càng sâu, thỉnh thoảng cũng biết chớp chớp mắt, tính cách cô bé rất ngoan, ngoại trừ lúc đói hoặc đi tiểu mới quấy khóc, những thời gian còn lại đều ngủ rất ngoan. Là một người rất yêu thương mẹ, Kim Quế Hoa nhìn mà ngưỡng mộ, hận không thể lập tức sinh ra đứa con gái. Lúc Ôn Như Ý ở cử, cô không cảm thấy mệt chút nào, lúc con quấy khóc có Tần Trí Viễn và Triệu Tú Hoa giúp, thật ra cô ngoại trừ cho bê, uống sữa thì là cho bú, làm đến nỗi một ngày từ sáng đến tối cô có hơi nhàn rỗi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 166, nhưng mà sau khi cô nhàn rỗi được vài ngày, Quách Ngọc Liên đã đến. Mang theo một vài cuốn sách ngoại ngữ và băng từ, còn dẫn hai nhân viên nghiệp vụ mới đến, thảo luận với cô về nội dung đào tạo lần này. Ôn Như Ý cũng không phải hiểu hết tất cả ngoại ngữ, sau vài ngày thảo luận với họ, xác định xong phần nội dung thì để Quách Ngọc Liên đi liên hệ với xưởng chính rồi chỉnh lý lại một lần nữa, đến lúc đó trực tiếp công tác đào tạo, không cần phải đợi cô. Chuyện bên này đã xử lý kha khá, Ôn Như Ý nhân cơ hội bàn chuyện chính với Tần Trí Viễn, về chuyện đầy tháng của con, anh nói xem chúng ta có cần tổ chức không? Mấy ngày hôm nay Kim Quế Hoa ở kế bên cứ luôn hỏi cô chuyện này, cô có hơi đắn đo, chủ yếu là con còn nhỏ, sợ ảnh hưởng đến con, cho nên cô vẫn chưa quyết định là có tổ chức hay không. Tần Trí Viễn nghĩ một hồi, gật đầu nói, "Ê đương nhiên phải tổ chức rồi, ngày này rất có ý nghĩa, đến lúc đó mẹ anh cũng đến, cha em cũng đến, đầy đủ cả gia đình, vừa hay có thể chụp bức ảnh gia đình." Anh nói xong, Triệu Tú Hoa cũng hỏi, "Kệ thế tổ chức như nào? Ăn ở trong nhà sao?" Tần Trí Viễn cảm thấy trong nhà thì tốt hơn, nhưng chỉ sợ ồn ào quá, ảnh hưởng đến con. Khi con còn nhỏ, chi bằng chúng ta tổ chức ở nhà ăn của bộ đội đi. Đến lúc đó nhờ đầu bếp ở nhà ăn giúp chúng ta nấu nướng cũng được. Triệu Tú Hoa cảm thấy tổ chức ở nhà tốt hơn, bà chỉ nhìn Ôn Như Ý, kể thế ý của con thì sao? Ôn Như Ý nghĩ một hồi, thật ra tổ chức ở nhà là tốt nhất, có ý nghĩa, nếu thật sự đến nhà ăn của bộ, còn phải mang con ra ngoài. Rồi cứ tổ chức ở nhà đi, cũng đừng mời quá nhiều, làm 2 đến 3 bàn là được rồi, nếu như quả thực quá ồn, chúng ta sẽ bày bàn ghế ở sân nhà họ Bao. Ba người đồng nhất ý kiến, chuyện này cứ như vậy mà được quyết định, chớp mắt đã đến ngày đầy tháng, trong nhà rất nhanh trở nên náo nhiệt. Người đầu tiên được giải phóng đương nhiên là Ôn Như Ý, trong một tháng này cô ăn ngon, ngủ ngon, cái gì cũng tốt, Triệu Tú Hoa và Tần Trí Viễn cái gì cũng chiều cô, duy chỉ không thể cho cô tắm gội. Mặc dù Tần Trí Viễn thỉnh thoảng có lau người cho cô, nhưng điều đó không thoải mái chút nào. Bây giờ cô sắp ra tháng, Triệu Tú Hoa cũng không câu nệ thời gian 2 ngày này, đồng ý cho cô tắm rửa. Cô dùng nước lá ngải cứu mà Triệu Tú Hoa đã đun cho mình, tắm rửa kỹ càng. Sau khi tắm xong, cô cảm thấy cả tâm hồn mình như được thăng hoa. Tần Trí Viễn cũng không rảnh rỗi, Hai hôm nay mẹ vợ chăm cháu, anh đi chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm cho bữa tiệc đầy tháng, đi thông báo thời gian tổ chức tiệc cho những người khác, sau khi làm xong còn phải đi đón mẹ anh và gia đình nhà cha vợ.